Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 915, tam cự đầu. Theo Trương Dịch, trong miệng nghe được lớn như vậy một việc, cho dù là tam cự đầu cũng không nhịn được giật nảy mình. Cảm giác được cực kỳ chấn động, có thể đoán được là một chuyện, nhưng lúc đó cũng chỉ là đưa ra như thế một loại khả năng tính. Ai cũng không nghĩ tới nó sẽ trở thành thật. Trương Dịch tự nhiên minh bạch ba người trong lòng lo lắng. Lần này muốn để bọn hắn ba nhà cùng một chỗ lấy tiền đi ra bán khống Đông Cực Đảo. Cái kia mỗi nhà tối thiểu nhất cũng phải xuất ra mấy trăm ức tiền tài. Có thể không phải người nào cũng giống như hắn Trương Dịch có tiền như vậy. Ba người cẩn thận suy tư. Vẫn là Tề Đông Vũ trước hết đặt câu hỏi. Trương Tổng, chúng ta cũng không nghi vấn ngài đầu tư năng lực, nhưng là bán khống một cái khu vực. Chuyện này độ khó khăn thật sự là quá lớn. Ngài dù sao cũng phải cho chúng ta lộ ra điểm tin tức. Ngài lòng tin từ đâu mà đến? Đây là ba người bọn họ chuyện quan tâm nhất. Nếu như là có rất lớn thành công nắm chắc, bọn họ mới có thể ném tiền vào. Nếu không ai sẽ theo Trương Dịch cùng một chỗ nổi điên. Trương Dịch chậm rãi uống trà. Sau đó thản nhiên nói, không biết mấy vị đối với Đông Cực Đảo thị trường tình huống hiểu rõ có bao nhiêu. Tề Đông Vũ khẽ nhíu mày. Cố Tư Mẫn cũng là nhìn về phía Cao Ninh tập đoàn chủ tịch Trác Quân tới. Công ty bọn họ đầu tư nghiệp vụ chủ yếu có khuynh hướng Đông Nam khu vực, cho nên đối với cái kia một khối cần phải tương đối quen thuộc. Trác Quân cũng đến nghiêm túc nói, Đông Cực Đảo kinh tế xuôi dòng tình huống tất cả mọi người cần phải hiểu rõ. Gần nhất 20 năm, kinh tế của bọn hắn vẫn luôn ở vào đình trệ trạng thái. Cơ hồ không có cái gì phát triển, mà lại kinh tế chủ yếu ỷ lại tại chúng ta bên này đến đỡ. Có thể nói đích thật là tồn tại rất lớn tai hại. Mà lại, chống đỡ lấy Đông Cực Đảo kinh tế trọng tâm, cũng là bọn họ duy nhất thế giới cấp xí nghiệp Đông Điện tập đoàn. Bất quá vốn là tình trạng kinh tế không thật là tốt Đông Cực Đảo. Hiện tại lại bởi vì Trương Tổng dưới cờ công ty Hải Âu máy đánh chữ ra đời, để Đông Điện tập đoàn cũng đứng trước vô cùng nghiêm trọng tình huống. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Không sai, kinh tế của bọn hắn thị trường cũng không ổn định. Mà ta lớn nhất nắm chắc, thì bắt nguồn từ bọn họ mạch môn. Đông Điện tập đoàn, Trương Dịch giải thích nói, chúng ta trước đó cùng Đông Điện tập đoàn ký kết hợp đồng, cũng không có đạt thành thời gian dài chiến lược hợp tác hiệp nghị. Cũng là bởi vì ta dự liệu được, sớm muộn cũng có một ngày có thể sẽ phát sinh xung đột. Cho nên chỉ cần ta nghĩ, tùy thời đều có thể đình chỉ hướng bọn họ cung ứng Hải Âu chip máy đánh chữ. Ta nói như vậy, mấy vị cần phải minh bạch là có ý gì đi. Các vị đang ngồi đều là người thông minh. Cùng người thông minh nói chuyện làm ăn thường thường đều là lớn nhất bớt lo dùng ít sức. Bởi vì bọn hắn có thể rất nhanh ý thức được ngươi muốn biểu đạt ý tứ. Không cần nhiều tốn nước bọt. Quả nhiên, Trương Dịch lời nói này để ba người nội tâm cân bằng hướng về đồng ý hợp tác nghiêng về không ít. Nói cách khác, hiện tại Đông Điện tập đoàn sinh tử tồn vong, kỳ thật đều bị Trương Dịch chết nắm ở trong tay. Chỉ cần hắn đình chỉ cùng Đông Điện tập đoàn hợp tác, lập tức liền có thể làm cho Đông Điện tập đoàn giá cổ phiếu giảm lớn. Tuy nhiên không đến mức trực tiếp tử vong, tối thiểu nhất cũng phải thương cân động cốt. Đến lúc đó, cùng Đông Điện tập đoàn giá cổ phiếu cùng một nhịp thở Đông Cực Đảo thị trường chứng khoán cũng sẽ phát sinh nhất định sụp đổ. Lúc này lựa chọn bán khống Đông Cực Đảo, tuyệt đối là có thể có lợi. Tô Minh Ngọc ở thời điểm này giúp Trương Dịch bổ sung vài câu. Mà lại không chỉ là dạng này. Các vị hẳn phải biết, chúng ta Thịnh Thế tập đoàn chính mình cũng kinh doanh chất bán dẫn công xưởng. Chỉ bất quá chúng ta trước đó nghiệp vụ phạm vi đều giới hạn tại Hoa Hạ cảnh nội xí nghiệp. Nhưng, là từ ngày hôm nay, chúng ta quyết định mở rộng chúng ta chất bán dẫn thị trường quy mô. Bắt đầu hướng về Đông Nam khu vực cùng bộ phận Âu Mỹ khu vực mở rộng. Trác Quân đến con mắt trợn, tròn, theo bản năng nói ra. Những địa phương này đều là Đông Điện tập đoàn chủ yếu kinh doanh khu vực. Nói cách khác, Các ngươi muốn cùng Đông Điện tập đoàn đoạt mối làm ăn. Tô Minh Ngọc mỉm cười gật đầu. Trước đó chúng ta chỗ lấy không đối ngoại mở rộng. Thứ nhất là cùng thế giới mấy cái đại chất bán dẫn công ty từng có ăn ý. Bọn họ mua sắm sản phẩm của chúng ta. Chúng ta không chiếm trước thị trường của bọn hắn. Nhưng là quyền chủ động vẫn luôn tại trong tay của chúng ta. Đã chúng ta lựa chọn cùng Đông Điện tập đoàn không hợp tác. Vậy dĩ nhiên không cần thiết nhường cho bọn họ. Trương Dịch trước đó không mở rộng chất bán dẫn nghiệp vụ, chỉ là bởi vì lợi nhuận quá thấp. Dù sao chỉ cần sinh sản một đài hải âu máy đánh chữ, thì gần như có thể thuần kiếm lời 50 ức đô la Mỹ. Cái kia cần gì phải phí sức không có kết quả tốt làm chip. Đồ chơi kia không chỉ cần đại lượng nhân lực vật lực, còn cần liên hệ rất nhiều công ty. Làm sau khi mua chờ một chút một hệ liệt chuyện phiền phức. Nhưng là chỉ cần hắn muốn làm, kỳ thật dễ như trở bàn tay. Quan trọng thì nhìn hắn có cần hay không. Chỉ cần hắn cần thời điểm, chất bán dẫn bất cứ lúc nào cũng sẽ trở thành trong tay hắn một thanh cực kỳ dao găm sắc bén. Trong ánh mắt của nàng lóe qua một vệt cơ trí quang mang. Cười khanh khách quét mắt liếc một chút đang ngồi ba vị. Đến khi đó, Đông Điện tập đoàn giá cổ phiếu sẽ như thế nào? Các vị cần phải minh bạch đi. Trác Quân đến, Tề Đông Vũ cùng Cố Tư Mẫn ba người đã làm rõ ràng Trương Dịch lòng tin từ đâu mà đến. Nếu như nói đoạn tuyệt cùng Đông Điện tập đoàn hợp tác, sẽ chỉ dẫn đến Đông Điện tập đoàn giá cổ phiếu giảm lớn. Trong ngắn hạn cũng sẽ không thương cân động cốt. Như vậy Thịnh Thế tập đoàn trực tiếp xuống chàng chiếm trước thị trường. Đối Đông Điện tập đoàn mà nói cũng là chí mạng tính đả kích. Không có Thịnh Thế tập đoàn bán cho Đông Điện tập đoàn hải âu máy đánh chữ. Như vậy Đông Điện tập đoàn chẳng khác nào là không có tương lai. Tương lai chậm rãi cùng cao đoan thị trường hoàn toàn lệch quỹ đạo. Ngay tại lúc này, còn phải đối mặt thị trường bị người đoạt chiếm nguy cơ. Chẳng khác gì là song trọng đả kích. Lấy Thịnh Thế tập đoàn khoa học kỹ thuật thực lực cùng kinh tế thể lượng đến xem. Chỉ cần xuống chàng cạnh tranh, tất nhiên sẽ để Đông Điện tập đoàn nghiệp vụ số lượng nhiều đại giảm bớt. Đối đã đánh mất thị trường vị trí chủ đạo bọn họ mà nói. Đây không thể nghi ngờ là vô cùng chí mạng. Tam cự đầu đã có chút dục dịch. Bọn họ biết Trương Dịch nói đều là thật. Bởi vì người ta thực lực bản thân ở chỗ này bày biện. Mà bọn họ chỉ cần theo Trương Dịch, lấy tiền đi ra theo trộn lẫn lăn lộn thì không có vấn đề. Dù sao Trương Dịch làm ăn còn không có thất bại qua. Dư luận, thực lực đều đáng tin cậy. Tuy nhiên tâm động quy tâm động, bất quá tam cự đầu cũng đều là lão hồ ly. Đương nhiên sẽ không biểu hiện ra bao lớn nhiệt tình. Cố Tư Mẫn cau mày, một bộ do dự dáng vẻ nói ra. Thế nhưng là Đông Cực đảo nơi này dù sao vẫn là so sánh mẫn cảm. Chúng ta làm như thế, phía trên sẽ đáp ứng không? Nàng chỉ đỉnh đầu, ám chỉ chuyện này nhất định phải đạt được Thịnh Kinh phương diện cho phép mới có thể. Điểm này các ngươi không cần lo lắng, ta đã thông qua khí. Các ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng, phía trên đến cỡ nào đàn bảo vệ bọn họ a? Trương Dịch giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Cố Tư Mẫn. Nàng điểm tiểu tâm tư kia Trương Dịch đã sớm nhìn thấu thấu. Trên thực tế, Thịnh Kinh phương diện ước gì có người có thể giúp bọn họ phân ưu. Bởi vì bọn hắn chính mình là không tiện chính mình động thủ. Cố Tư Mẫn cười cười. Đã Trương Dịch liền phương diện kia vấn đề đều giải quyết. Nói cách khác việc này hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Có thể làm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.